Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 47 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 47. Cuối tuần trời vẫn rất nóng, hơn 10 ngày chưa có một giọt mưa. Chút hơi nước ít ỏi trong không khí bốc hơi hết, hít thở cũng thấy ngột ngạt. Nếu ở trong thành phố lớn, thêm mùi xăng dầu nữa, dứt khoát làm người ta luôn ở trạng thái cáu kỉnh. Khu phong cảnh thôn Ngũ Long, xưởng gia công đồ thủ công mỹ nghệ kiêm trạm trung chuyển đồ uống và món ăn vặt. Mấy thứ này nghe qua thì có vẻ là chuyện không đáng để vào mắt, nhưng lại là thứ phát tài ngầm. Giờ làm ăn tốt tới mức đám anh em Diệp Doãn từ nghiệp dư chuyển sang chuyên nghiệp. La Thiếu Cường bỏ công việc buôn vé tàu, Hoàng Quốc Cường bỏ việc lái xe chui. Từ khi chuyện phân phối đồ uống đi vào ổn định, mọi thứ vận hành trơn tru, Diệp Doãn bắt đầu bán đồ mỹ nghệ. Bọn họ nhờ phân phối đồ uống nên lập được kênh phân phối sẵn, lại thêm quan hệ tốt với người trong thôn, đẩy hết những lái buôn phân phối hàng trước kia đi độc chiếm thị trường. Người trong thôn trước kia chẳng mấy việc để làm, giờ từ đám lưu manh vớt vườn chuyến xin đều tới đám bác gái quanh năm chỉ biết tụ tập buôn chuyện, cũng bận rộn công việc làm không còn xuể nữa. Người trong thôn còn vậy, thế nên không cần nói mấy anh em cùng Diệp Soái nữa. Mấy ngày qua có chút thay đổi, lúc tương tư thảo luận Diệp Soái có chút tinh thần bất ổn. Vì sao không rõ lắm, Thao Trình Quải nói sau khi ở bệnh viện về Diệp Soái thay đổi lớn lắm. Mỗi khi dọn quán trở về, đám anh em cùng lão Bì, tiểu Bì gọi thím Hứa đầu thôn làm ít đồ nhắm, rồi tụ tập làm chai bia, sống thoải mái tiêu diêu. Nhưng mà mấy ngày vừa rồi, Diệp Soái ngay cả bia cũng không uống, lúc nào cũng tâm sự chung chung. Trình Quải nói, đừng để ý tới y, không phải là có chuyện gì đâu, mà bụng đang ủ đống mưu bẩn, chuẩn bị hại ai đó đấy. Diệp Soái, kỷ niệm chương thủ trưởng dạo Hoàng Hà hết rồi, thứ đó ban nhanh lắm. La Thiếu Cường đứng ở ngoài sân hô, mới buổi sáng đã tứ tìm. Biết rồi, chưa sẽ tới. Diệp Soái trả lời, không thấy cái mặt đâu. Lát nữa lại có người tới dục. Nhị ca, mông bự vừa bán cái đồng hồ cát 190 đồng, khách đi rồi quay lại trả, đang cãi nhau trong hiệu kia kìa, làm sao bây giờ? Diệp Soái ở trong phòng hét lên trả lời bình quả. Tự nghĩ cách, cùng lắm trả tiền cho người ta là được, bao nhiêu người như thế, thiếu dê để xẻo à? Cãi nhau làm cái gì, ảnh hưởng tới kinh doanh. Bảo họ còn cãi nhau nữa, đưa lên đồn công an. Xéo, đừng tới làm phiền. Đuổi được bình quả không lâu thì lão Bì lật đật chạy tới, không hỏi hết ngoài sân mà đẩy cửa vào phòng gia công gọi Diệp Soái, mặt hầm hầm cái trạng. Không ra cái gì, không ra cái gì. Mấy đứa các cậu không còn ra cái gì nữa, ăn cướp tới chỗ tôi rồi. Diệp Soái, cậu nói đi, các cậu hùa nhau bắt nạt tôi là người ngoài à? Cậu kinh doanh đồ uống nói cho cùng là do tôi dạy bảo ra. Diệp Soái ngồi sau bàn gỗ dương, không hiểu chuyện gì làm lão Bì giận như thế. Đoạt cục nước hỏi, té ra là vì kỷ niệm chương bán tốt, là Thiêu Cường, Hoàng Quốc Cường hết kỷ niệm chương, hợp mưu cướp hàng của lão Bì đem bán. Lão Bì không chọc nổi đám kia, cho nên vô kế khả thi tới cáo trạng Diệp Soái. Diệp Soái cũng bực. Lúc nhập hàng thì anh gây khó dễ, sợ lỗ vốn, bảo trả tiền anh còn lề mề, giờ bán tốt bị người ta cướp hàng mới nhớ tới tôi à? Vậy cậu phải bảo làm sao? Chúng ta cùng nhau đi tới nơi này, giờ cậu định ăn trong ra ngoài à? Lão Bì không để ý tới Diệp Soái chỉ trích, cứ làm ầm lên. Thế này đi, chưa hàng tới cho anh chọn hàng trước, tôi bảo mấy thằng kia mời anh một bữa được chưa? Anh giận chúng nó làm gì chứ, có mấy cái kỷ niệm chương thôi, hết rồi thì bán cái khác đi. Chưa hết, lát sau vợ Hứa Lão Duệ tới mang cho ít rau quả. Chẳng có gì, còn bà ta là công nhân trong thành phố, hỏi giờ gọi về dồn hết tiền mở thêm quán nhỏ nữa bán hàng, hỏi xem Diệp Soái có thể cung cấp hàng với giá ưu đãi không. Thế rồi cái này hết, cái kia hết, phải làm sao? Đủ mọi thứ chuyện rời ở đất tới cũng tìm thấy y. Có chuyện một cái là mọi thứ loạn cao cao. Diệp Soái hơi hối hận vì để Đỗ Ngọc Phân tới phi bằng. Bày mưu tính kế thì y sở trường, chứ tổ chức quản lý thế này cần người chính quy có trình độ, có học thức mới làm được. Bọn họ làm việc mấy tháng rồi, mọi thứ vẫn lộn xộn, hoạt động không khác gì chạy thủ phỉ. Chưa hết, cả chuyện không liên quan gì tới kinh doanh cũng tìm y. Trưởng thôn Hứa, cái ông già chỉ biết câu cá đánh cờ, dắt theo mấy ông già nữa tới tìm dịp xoa nói chuyện, mở viện dưỡng lão. Nó trong thôn có cái đạo quán bỏ hoang, nếu sửa sang lại chút, sau đó sắm sửa thêm ít thiết bị y tế cơ bản, trong thôn nhiều người già, bệnh viện thì ra bất tiện, nếu có chỗ như thế sẽ giúp rất nhiều. Tóm lại là muốn dịp xoa tài trợ. Y giờ có chút tiền đấy, nhưng nào tới mức phung phí như thế, quanh co đối phó cho xong. Tiến người đi rồi, Diệp Doãn ngồi trong phòng đối chiếu một đống đồ do anh Khang đưa tới. 2000 kia tiêu đất đáng, người này rất có chữ tín, chẳng những lấy được hồ sơ bệnh án mà còn nghe được không ít tin tức. Ngày 17 tháng 6, đúng là có một bệnh nhân tên Ngô Thanh Trì vào phòng chăm sóc đặc biệt, ung thư bạch hạch huyết, 68 tuổi, nhà ở thôn Kỳ Khất, tướng mạo đúng là Cố Thanh Trì. Nhưng theo như anh Khang nói, đó là bệnh nhiều tháng rồi, mấy lần hóa trị đã đụng hết đầu tóc, chỉ tới bệnh viện chờ chết thôi. Bất kể miêu tả thế nào cũng không giống Cố thần tiên tiên phong đạo cốt. Giả rồi, chắc chắn là giả rồi. Cầm được hồ sơ bệnh án, Diệp Doãn có phán đoán trực quan, khỏi cần tốn tế bào não cũng biết lão già đó không hề giống người bị bệnh tật dày vò. Nếu đã là giả thì ông ta muốn làm cái gì? Diệp Doãn lại lấy sách tuyên truyền hội giám bảo ra xem. Thời gian là ngày 28 tháng 7, còn một tuần nữa cơ. Mấy món đồ trên đó là của Cố Thanh Trì, ai cung cấp hàng? Diệp Doãn không tra, có tra cũng vô ích. Lão già hao tốn tâm tư giả chết, thế thì chắc chắn có người làm hộ. Lão già ơi lão già, rốt cuộc ông muốn làm gì? 500 vạn với tôi còn có giá trị, ông thì lão già sắp chết còn cần nhiều tiền thế làm gì? Diệp Doãn lắc đầu lẩm bẩm, viết mấy chữ như đồng bay phượng múa lên phần trống sau hồ sơ bệnh án. Mấy ngày qua suy nghĩ chỉ có mấy khả năng. Thứ nhất, lấy giả làm loạn thật, kiếm một mẻ. Thứ hai là cần mua chuộc người giám định, tổ chức bán đấu giá xẻo người. Nhưng dù cách nào còn một vấn đề khó giải, đó là cuốn sách trong tay y. Vốn Diệp Doãn chẳng có ra gì, nhưng sau khi biết giá trị của nó, khó tránh khỏi ngứa ngáy. Người có thể đứng vững trước đồng tiền không nhiều, Diệp Doãn không ở trong số đó. Cho lừa đảo có thiên biến vạn hóa thế nào thì cũng xoay quanh thật và giả. Nếu như vật phẩm do hội giám bảo cung cấp là đồ thật, vậy thì đáng nghiền ngẫm. Hoặc là lão già muốn rửa tay chậu vàng, hoặc là có âm mưu lớn hơn. Diệp Soái đánh dấu hỏi ở phía đằng sau. Y khuynh hướng về cái này hơn, vì y không tin lão già đó lại đi làm ăn đàng hoàng. Nếu lão ta muốn dừng tay với dừng tay lâu rồi, mấy đứa đệ tử của ông ta đều có thành tựu, lại có hiếu như thế, thừa sức nuôi ông ta, không phải lo lúc tuổi già. Đôi khi trực giác còn chính xác hơn cả suy nghĩ kỹ càng. Trực giác của y đang bảo là trốn thật ra vào, đừng dính vào chuyện này. Cho nên mấy ngày hôm nay Diệp Doãn không đi đâu hết, trốn ở khu phong cảnh theo dõi biến hóa. Dù chịu đủ thứ việc lặt vặt hành hạ cũng không thò mặt ra. Nếu như lão già muốn lôi kéo mình nhập cuộc, sau khi dùng Thịnh Thiểu San cho mình biết chuyện này, ắt sẽ có động thái. Có điều bất ngờ là đợi mấy ngày rồi, Khấu Trọng, Phùng Sơn Hùng, Hoàng Hiểu đều không tìm y, ngay cả Thịnh Thiểu San cũng không gọi điện thoại tới nữa. Diệp Doãn đâm hoài nghi, hay là ông ta chết thật rồi, nên cây đổ đàn khí tan. Kệ mẹ ông ta muốn làm gì, mình coi như không biết, ông ta thích làm gì thì làm. Nghĩ không ra liền nổi cáu. Diệp Doãn châm điếu thuốc ngồi hút. Nó là kệ, nhưng mà cái đầu chưa chịu thôi. Nếu bản của mình là giả thì ok, chả sao, mình có bỏ tiền ra mua đâu, chả mất gì cả. Nếu là thật, mình cứ phủ nhận không nói cho ai biết, đợi âm ý qua đi, dù nó giá trị 2 vạn hay 200 vạn cũng là của mình. Đúng, cứ làm thế, bất kể ông ta chết thật hay chết giả, thì mình cứ coi như ông ta chết rồi, chết là hết, chẳng có ai đối chứng, mình lo cái gì, chẳng ai có lý do tìm mình, cứ đứng ngoài cuộc, kha kha. Kể các người bày trò gì cũng không dính được người ngoài cuộc được, đúng không? Đúng rồi, ai hỏi mình cứ nói, chết rồi, xong. Ông chủ Diệp, có người tìm. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bên ngoài có chị gái gọi to. Ai thế? Diệp Doãn ngạc nhiên, làm gì có ai tới tìm mình lịch sự thế, toàn chạy thẳng vào nhà. Vừa hô một tiếng thì cửa mở ra, làm y ngẩn ngơ. Không ngờ là Lôi Hân Lôi. Lôi Hân Lôi còn sừng sốt hơn, không nghĩ mình thấy cảnh Diệp Doãn trốn trong phòng tối cười rất nguy hiểm, không chừng là đang làm chuyện xấu gì nên mừng trộm đây. Bạn cười cái gì thế? Ồ, bạn tới đây à? Có gì đâu, vui thôi mà. Diệp Soái cười khan, kín đáo dọn dẹp đồ trên bàn. Vào đây, chuyển vào đây, hàng trên xe nhờ người tháo xuống. Lôi Hân Lôi đứng ngoài cửa chỉ huy, hai chàng trai đưa năm sáu kiện hàng vào văn phòng lâm thời. Diệp Soái đứng dậy xắn tay áo lên, gọi thôn dân gần đó giúp sức cùng mọi người đỡ hàng. Cảnh tượng này làm Lôi Hân Lôi ngạc nhiên, chỉ thấy mấy bà chị chân to eo lớn cứ hi hi, vừa cười đùa vừa làm việc. Rương hàng nặng mấy chục cân vác trên vai thoải mái như không chạy về. Cô không rõ vai trò của Diệp Soái ở đây thế nào, vì có bà chị còn vần cái rương lớn nhất chuyển cho ông chủ vác, để cho Diệp Soái phải nghiến răng. Cả đám cười rũ rượi. Trong mấy chốc, cả xe hàng được đám nữ nhân trong phòng và ông già sàng cát ngoài phòng chất thành đống. Điều kiện gian khổ, mọi người vẫn vui cười. Có người làm xong đi rửa tay, người chẳng thèm rửa tay về chỗ làm việc tiếp. Ký tên, trả tiền vận chuyển. Lôi Hân Lôi nhân lúc Diệp Soái bận rộn xem xét địa điểm chưa từng tới, thực sự là quá khác biệt so với tưởng tượng của cô. Viện tử đất cũ, tường vừa mới quét lớp vôi, sân đất nện, nhà cửa càng chẳng có gì để xem. Không nhìn kỹ con tường nhà sắp giải tỏa là kiểu nhà nông thôn cũ, có cái xà ngang to vắt ngang qua, ngẩng đầu thấy đèn tròn treo trên xà. Ở Trung Châu, bất kể là xưởng gia đình hay là nhà xưởng ba không, cô đều thấy rồi, nhưng chưa thấy nơi nào lạc hậu thế này. Cảm giác như xuyên việt về quá khứ 50 năm trước đây. Còn chưa xem hết, một bà cô ho lớn mấy tiếng, nhổ cục đờm ngay chỗ cách nơi Lôi Hân Lôi đứng không xa, làm cô cau mày bất giác lùi lại. Động tác nhỏ này bị bà cô khạc đơm nhìn thấy, trừng mắt lên với cô gái trắng trẻo tươi non tới mức tương trừng bóp ra nước. Một tay ấn lỗ mũi phải, cô thình xì một cái thật to, làm Lôi Hân Lôi sợ hãi lùi ra khỏi phòng. Vào đi, vào phòng ngồi. Bảo bọn nọ mang hàng tới là được, làm phiền tới đại giá lôi tài nữ thế này, để mình lấy cho bạn chai nước. Diệp Soái đi vào phòng, mắt còn chưa mở ra hết, mặt đầy nước, kiếm cái khăn lông vừa lau vừa nói. Hai người vừa vào trong, tức thì đám bà chị bà cô di giao bàn tán. Người bảo là bạn gái ông chủ Diệp, người bảo không phải, chẳng qua thấy ông chủ Diệp có tiền thì mới ve vãn chào bán nàng thôi. Nói chung là không thích cô gái ăn mặc đẹp đẽ, nước hoa thơm phức thế này. Lôi Hân Lôi ngồi trong văn phòng của Diệp Soái cũng rất giản đơn, một cái bàn, một cái ghế tiếp khách, chỗ dựa còn chả có. Từ trong ra ngoài chỉ có cô ăn mặc trẻ trung đẹp đẽ là chẳng ăn nhập với hoàn cảnh nơi này. Nào, để mình xem, tạo hình này không tệ. Diệp Soái mở hàng, trong đó có đồng hồ cát tạo hình độc đáo, bình cát được bốn thanh kim loại cố định, gật gù. Rất tốt. Cơ mà tạo hình này có hàm nghĩa gì không? Mô phỏng tạo hình đồng hồ cát trong học viện phép thuật Hogwarts truyện Harry Potter. Lôi Hân Lôi thuận miệng đáp. Tốt, với thì gọi nó là đồng hồ cát ma thuật. Diệp Soái lại mở thùng, vừa mở vừa hỏi. Đồ do xưởng nhỏ làm không sao chép thì cũng là ăn cắp, mà y thì cũng chẳng thể góp ý sửa chữa gì. Dù sao có những thứ chỉ có thể bán xem sao. Lôi Hân Lôi ngạc nhiên, số hàng lên tới hàng vạn mà Diệp Soái quyết định qua loa thế. Vậy là xong hả? Diệp Soái gật đầu. Ừ, còn thế nào nữa? Làm nhanh nhé, tiền đặt hàng bao nhiêu mình gửi cho. Không phải, ý mình là bạn chỉ nhìn qua rồi quyết định hết sao? Các bạn không có kế hoạch hay là chiến lược tiêu thụ gì à? Cũng không có ai phụ trách đánh giá thị trường sao? Chẳng lẽ mỗi mình bạn quản lý? Lôi Hân Lôi choáng thực sự. Lượng tiêu thụ hàng của Diệp Soái cực lớn, cô cứ nghĩ Diệp Soái phải có một công ty, từ đây còn phải đối diện đội ngũ đánh giá sản phẩm, thuyết phục được họ mới có thể xác định bộ làm ăn này. Ai mà ngờ chỉ một câu nói thôi sao. À, đây là mô hình quản lý hiện đại hóa kiểu phương Tây, trừ một mình là ông chủ thì còn lại là làm công. Ông chủ mình thi thoảng cũng phải làm việc, với lại bọn mình bán tới khi bán được đồ thì thôi, cần đống kia làm gì. Diệp Soái đang vừa viết vừa tán gẫu vừa trả lời vừa hỏi, tiện thể dắt vàng lên cách quản lý kiểu thủ phỉ của mình. Lôi Hân Lôi chỉ còn biết làm ra vẻ mặt đành vậy. Ha ha ha, nhìn một cái là biết bạn thất vọng rồi, đám tiểu hộ bọn mình không lọt vào mắt bạn phải không? Diệp Soái chưa một câu, y chú ý rồi. Lôi Hân Lôi chiếc áo vàng. Lôi Hân Lôi mặc chiếc áo vàng gạo hoa nhỏ ni ti, chiếc váy hoa văn xanh đẹp hơn nhiều so với mặc trang phục công sở. Đó đàng cô bỏ công sức ăn mặc một phen mới tới đây, có điều vừa qua cửa ánh mắt như bị dội gáo nước lạnh ấy, nói lên cô thất vọng lắm, có khi thất vọng với cả người nơi này. Không đâu, tốt lắm. Lôi Hân Lôi nói trái lương tâm. Diệp Soái mở nắp chai Spy đưa cho cô. Tốt thế nào được, mình có số khổ, không có người cha tốt, muốn kiếm ít tiền phải chịu vậy thôi. Lôi Hân Lôi bĩu môi. Nào có thấy bạn khổ, tốt nghiệp mới 3 năm, có bạn học chưa tìm được việc, toàn làm tạm bợ, mấy người có thành tựu gì đâu, bạn coi như vươn lên trên người khác rồi. Bằng vào công việc này, ở cái chỗ này à, cho bạn đấy, để bạn vươn lên. Công việc lương 1 vạn một tháng mà chẳng đổi được, mình không tin bạn nỡ vứt đi. Nỡ chứ, nếu có việc nhẹ nhàng hơn mà lương cao hơn thì mình vứt ngay. Diệp Soái cười lớn. Lôi Hân Lôi cũng cười, cười xong cảm giác không biết phải nói gì nữa, tâm lý thực sự mất cân bằng. Hai người ngồi cách nhau rất gần, ở giữa chỉ có một cái bàn nhỏ, hơi lúng túng, cầm chai nước lên uống, uống xong rồi vẫn không kiếm ra đề tài, không khí càng lúc càng kỳ lạ. Bạn, hai người đột nhiên cùng lên tiếng, rõ ràng có ý phá vỡ bầu không khí không thoải mái này. Ai ngờ lại đụng xe, nó đã thấy người kia định nói liền dừng lại. Không ngờ cả hai người cùng dừng, căn phòng im phăng phắc. Diệp Soái thấy mình là chủ nhà, không nên để khách khó xử, lên tiếng. Hân Lôi, chỗ của mình lộn xộn lắm, điều kiện kém, điều hòa còn chẳng có, bạn không cần tới đây cho khổ, chuyện làm ăn cứ để phía dưới làm là được. Không nên dính dáng tình cảm cá nhân chứ gì. Lôi Hân Lôi nói tiếp. Diệp Soái nhẹ người. Đúng. Không đúng. Lôi Hân Lôi như cố ý trêu chọc Diệp Soái, hỏi ngược lại. Vì không có cơ sở tình cảm. Hả? Diệp Soái ngớ ra mất một lúc, nói có chút tự trào. Cũng đúng, điều kiện tiên quyết không thành lập mà. Đúng thế, chưa từng có. Người là hoa khôi trường, mình là cỏ độc. Người ta là tài nữ, mình là sinh viên cá biệt. Trước kia từng là cả khoảng cách lớn, bây giờ có vẻ cũng vậy thôi. Không chỉ vì vài đồng tiền mà thay đổi. Trong bữa cơm hôm đó cùng Liêu Hậu Khanh, chẳng có thu hoạch gì, nhưng phát hiện ra cô bạn cũ sống không tốt như trong lời đồn. Thế nên hơn tháng qua, Diệp Soái cố tình giao đơn đặt hàng cho Lôi Hân Lôi làm. Không phải y có ý gì, chỉ là không muốn thấy hồng nhan bạc mệnh. Lôi Hân Lôi lại im lặng, tay vô thức mân mê chai nước. Nam nhân trước mắt so với những người theo đuổi và ở bên cạnh cô chênh lệch rất lớn, vóc dáng hơi thấp, không đủ đẹp trai. Có điều cô sao không nhận ra Diệp Soái đang giúp mình, giúp rất lớn. Hơn nữa trong sự giúp đỡ đó lại chẳng có chút vụ lợi nào. Nếu bản thân cô không phải là người chủ động, có lẽ chàng trai đó mãi mãi lặng lẽ giúp cô như vậy. Lôi Hân Lôi hít một hơi. Thực ra nam nhân khiến nữ nhân tán thưởng nhất là sự tự tin. Bạn có mà, điều kiện tiên quyết gì ở trước sự tự tin đều không quan trọng. Ý, Diệp Soái nhướng mắt lên, có ý nghĩ kỳ quái xuất hiện trong đầu. Này này này, không phải là mỹ nữ đang chủ động khiêu khích mình chứ? Người vừa hơi có chút lâng lâng lại nghĩ tới Hàn lão đại, thế là xìu xuống ngay. Có câu vợ anh em không thể cưỡi, bạn gái cũ cũng tính vào phạm vi cấm kỵ đó. Chẳng may lang trả với nhau rồi thì nhìn anh em thế nào đây? Còn bảo tình cảm nam nữ thuần khiết thôi à? Diệp Soái không có hứng với loại tình cảm đó. Rất xinh đẹp, rất mê người, lại là cô gái mà bản thân thầm thương trộm nhớ suốt 4 năm. Nhưng ở góc độ nào, hai người không có cơ hội phát triển. Vì thế Diệp Soái thấy phải dứt khoát, xua tay. Tự tin chính là điểm yếu của mình đấy. Từ sơ chung mình đã học tán cái rồi, nhưng mà đánh đầu thua đó, tới giờ chưa từng thắng. Thế nên tự tin sớm mất sạch rồi. Lôi Hân Lôi bị lời tự trào của Diệp Soái làm cười khúc khích. Không phải là không có tự tin, mà là có tâm kết chứ gì. Tâm kết gì? Mình làm gì có tâm kết? Diệp Soái giả ngốc phủ nhận. Tâm kết là Hàn tài tử. Lôi Hân Lôi khẽ khàng nói một câu kèm nụ cười nhẹ. Diệp Soái sững người thoáng chốc, nụ cười cứng đờ, không phát ra được tiếng nào. Người đang nhìn Lôi Hân Lôi. Chẳng trách năm xưa cô gái này được gọi là tài nữ, thực sự khác người mà. Chuyện này e chẳng cô gái nào nói ra đâu. Có điều cô ấy không nên nhìn chúng mình mới đúng. Y hơi hoài nghi lời ám thị nho nhỏ này. Đối với chuyện này Diệp Soái rất tự biết mình. Y đâu đẹp trai tới mức ai nhìn cũng thích. Còn các điều kiện khác như giàu có thì cũng chẳng bằng ai. Văn hóa thấp, bối cảnh càng bằng con số không. Bằng vào cái gì người ta thích mình? Vô lý. Vì thế Diệp Soái lại cười, cười đất ngốc, rất thật che giấu. Lão Hàn là người thật thà, ha ha. Khi đó người ta vì bạn mà đau đớn không muốn sống, thiếu chút nữa nhảy lầu. Giữa bọn mình không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là bạn bè thôi. Anh ấy đúng là người tốt. Trong số nam nhân thời nay có mấy ai quân tử khiêm nhường, nhưng anh ấy chính là một người như thế. Giọng Lôi Hân Lôi rất bình tĩnh, tự hề chẳng có chút cảm khái nào về tình cảm trong quá khứ. Diệp Soái không nhịn được tò mò lại hỏi: vì sao hai người lại chia tay? Có tình chẳng thể uống nước mà no, cậu ái cũng chẳng thể coi là bánh mì. Bạn sống vất vả còn hơn cả bọn mình, chẳng lẽ không có cảm giác đó? Lôi Hân Lôi ánh mắt xa xăm giống đang hồi ức. Bạn thực sự muốn biết à? Đó là câu chuyện tục tới không thể tục hơn nữa rồi. Nhà mình ở vùng quê nhỏ rất nghèo, nhà anh ấy còn nghèo hơn mình. Hai người nghèo sống với nhau, bạn nghĩ có kết quả à? Chỉ làm khổ nhau thôi. Mình không sợ bạn cười, mình thích giàu ghét nghèo. Nếu phải chọn chồng giữa một soái ca nghèo và ông già giàu, đại đa số nữ nhân chọn người sau. Mình cũng chỉ là cô gái giống phần đông thôi. Cái gì mà tài nữ, cái gì mà hoa khôi, để lại trường học là được rồi. Có lý. Diệp Doái thận trọng gật đầu. Y không ngây thơ, đáp án không bất ngờ, nó chân thật. Nhưng chẳng mấy ai muốn nghe lời nói thật như vậy, thế nên dù thế nào cũng có chút không thoải mái. Lôi Hân Lôi cũng có chút thiếu tự nhiên, đứng dậy cắn môi. Diệp Doái nghĩ cô muốn đi nhưng không biết nói gì, cứ ngây ra nhìn hoa khôi xinh đẹp tiệc khung nhuộm khói bụi nhân gian. Từ khi Lôi Hân Lôi đã tới cửa rồi mà y chưa có chút phản ứng gì, cô quay đầu làm vẻ mặt rất giận. Này, đã hứa đưa mình đi phủ Thiên Các cầu nguyện, bà định nuốt lời à? À, sao thế được, liều mạng bồi mỹ nữ, chuyện này mình vẫn làm được. Diệp Soái làm động tác lau mồ hôi trán đứng dậy. Kệ đi, chuyện thế đâu hay thế đó. Rời khỏi xưởng gia công lâm thời, Diệp Soái gọi điện bảo cửa hiệu thuê cái xe điện du lãm khu phong cảnh tới đón người. Chỉ đợi chưa tới 10 phút là xe đã tới. Lái xe điện nhỏ luồn lách qua đám đông du khách đến khu phong cảnh Ngũ Long. Diệp Soái bảo Lôi Hân Lôi đợi một chút, chạy vào trong cửa hiệu tóm ngay điền viên lục lọi từ chân tới đầu, tịch thu máy MP3 di động của hắn. Điền viên ngạc nhiên hỏi nhỏ: nhị ca, em xóa hết phim bên trong rồi, chỉ có tiểu thuyết, với lại anh xem vài lần rồi, con muốn xem à? Không xem, chỉ xem tiểu thuyết. Diệp Soái thuận miệng đáp. À, em có tải xuống danh sách nhà máy thủ công mỹ nghệ, còn cả ứng dụng công nghệ điện quang, gần đây em chăm chỉ học tập lắm. Điền viên tranh thủ khoe công với ông chủ. Không phải cái đó mà là bộ Ký Giàu Ái Tình Hôm Nọ mày tải ấy. Diệp Soái nói xong đi ngay. Không phải Ký Giàu Ái Tình, thật là mất trình độ, là Ký Giàu Thuyết Phục Nữ Nhân Lên Giường. Điền viên thấy Diệp Soái nói sai tiêu đề là sự xúc phạm, vì thế gọi bới theo đính chính. Nói xong sực nhớ đang trong hiệu, đám nam nữ khách hàng chú mắt, sau đó cười khúc khích. Diệp Soái thì ôm bi kíp chạy mất rồi. Mặc dù Diệp Soái rất biết lo xa, chuẩn bị đầy đủ, nhưng chuyến đi chơi hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ là chuyến đi bình thường. Thậm chí Lôi Hân Lôi còn chẳng ở lại ăn cơm, có vẻ hoàn toàn vì đang ngoài cho thoải mái đầu óc một chút rồi lại về công ty làm việc rồi. Điều đó làm Diệp Soái vừa thở phào vừa thất vọng. Y cũng không rõ mình muốn gì, ở chuyện này lòng y rất rối rắm. Tạm gạt bỏ Lôi Hân Lôi sang bên, Diệp Soái còn mối lo nữa. Y biết có người đang tính kế với mình, thế nên mấy ngày liền tự tù ở khu phong cảnh không đi đâu. Ở đây y có đám anh em chia hết các khu vực, có người dân thôn Ngũ Long lang thang khắp khu phong cảnh. Trong thôn có đám các dì các chị mũi tính hơn chó, y như con nhện ngồi ở trung tâm, có chút gió lái cỏ động gì là y biết ngay. Thế nhưng mọi thứ rất bình yên, không có chuyện gì xảy ra cả. Hoặc là bằng thủ đoạn lão già đó, có xảy ra chuyện gì hay không cũng không cách nào biết. Chuyện duy nhất Diệp Soái làm thời gian này là về ngõ Đại Đông Quan một chuyến, lấy bản Anh Diệu Thiên có vẻ giá trị không thấp kia, lén lút gửi vào kết bảo hiểm của ngân hàng. Thứ khả năng có giá trị tới 200 vạn, đáng bỏ ra phí bảo quản vài trăm đồng một năm để có chỗ cất giữ chỉ mình mới biết. Sau đó Diệp Soái tiếp tục cố thủ ở thôn Ngũ Long, chỉ có ăn và ngủ, ngủ lại ăn, hoặc thi thoảng theo trưởng thôn hứa ra cái ao lớn ở cuối thôn câu cá. Kỳ thực y cũng biết câu cá quái gì đâu, nghe ông già cựu chiến binh đó là nhà sư tích oai hùng năm xưa, rồi ôm cần ngủ gật, biết thứ ông ta là quân y, chuyện của ông ta đa phần là nghe kể. Cuộc sống là sự lặp đi lặp lại, chẳng có gì kích thích như thế đó. Dần dần Diệp Doái quên cuộc sống thành phố. Lần trước khi vào đồn cảnh sát có nói muốn chuyển tới đây chẳng qua là nói mồm, nhưng giờ thích thực sự cuộc sống ở khu phong cảnh. Cả ngày bận rộn lôn tay, có tiền để kiếm, có anh em để nhậu cung, làm chút thành tích cũng có người nghe mình bốc phét. Ở đây chưa bao lâu mà từ đầu thôn tới cuối thôn y đều gọi được hết, chẳng giống như ở tiểu khu Quang Minh, sống mấy năm mà chẳng biết mấy người, láng giềng như người xa lạ. Cuộc sống đơn giản song rất thỏa mãn. Diệp Soái thực sự sinh ra ý nghĩ đợi kiếm thêm ít tiền nữa mua mảnh đất an gia lập hộ ở đây cũng không tệ. Nếu bảo thiếu cái gì thì đó là ăn no sinh dâm dục thôi. Thời gian này Diệp Soái qua lại với Lôi Hân Lôi rất gần gũi, tới gần hết các khu phong cảnh ăn với nhau ba bữa cơm. Bất kể lời nói hay ánh mắt, Diệp Soái nhận ra em gái Hoa Khôi có chút tình cảm với mình, mặc dù không bài trừ khả năng người ta nhìn thấy tiềm lực của mình nên mới sinh tình cảm. Chả sao, mình chưa kết hôn mà, chỉ cần có bản lĩnh cứ thoải mái mà tán tình, không cưới về làm vợ thì làm tình nhân cũng không tệ. Dù không phát triển thành tình nhân, tình một đêm thôi cũng có ai lại từ chối. Nhớ năm xưa, sáu anh em sứt môi lòi rốn trong ký túc xá, có ai chưa từng tương tư với Hoa Khôi? Nói ra đó là một lý tưởng u ám, chẳng may có ngày thực hiện, chả phải sướng lệch mồm mà. Có khả năng không? Nếu là trước kia Diệp Soái không nghĩ có khả năng này, nhưng bây giờ trong tay y có chuyện làm ăn lớn, thế phát triển sẽ thành tầng lớp người có tiền, muốn tán tỉnh em gái làm công ăn lương khả năng thành công rất cao. Ngày 28 tháng 7, đài truyền hình tỉnh nằm trên đường Trung Nguyên, xa xa nhìn thấy tháp phát sóng cao vút. Diệp Soái ngồi trong chiếc Mazda màu trắng của Trình Quải, hồi tưởng lại ngày hôm đó cùng Lôi Hân Lôi ở phủ Thiên Các. Lúc ở trước tháp cầu nguyện, y nghe thấy lời thỉnh cầu nho nhỏ của Lôi Hân Lôi, rất thành kính, phù hộ cho chân bệnh thiên tử của con sớm xuất hiện. Đại khái là mấy lời lại nhải của nữ nhân thôi, Diệp Soái không để ý. Có điều khi Lôi Hân Lôi nói ra nguyện vọng đó lại nhìn y, ánh mắt đó rất ái muội, dụng ý rất lộ liễu. Có khi là nói mình đấy, không chừng ấy chứ. Mấy tháng qua Diệp Soái dựa vào quan hệ cực tốt với người dân thôn Ngũ Long, hộ phòng hoàn vũ ở khu phong cảnh, không chỉ hợp tác với Phi Bằng, còn thành nhà cung cấp độc quyền đồ thủ công mỹ nghệ cho khu phong cảnh. Ngay cả duệ sĩ năm lần bảy lượt tới chào mời, bỏ ra mức lương cực lớn cũng không đi. Diệp Soái thấy đồ tạo dựng hình tượng mới cho Lôi Hân Lôi, trước kia xem thường mình. Chuyện vốn không có hy vọng có vẻ có hy vọng rồi, không phải chỉ là tưởng tượng đâu. Diệp Soái thực sự thấy cơ hội ngày một hiện hiện. Cả ngày hôm đó ăn cơm ở nhà hàng Hoàng Hà, Lôi Hân Lôi cứ lén lút nhìn mình làm y hóc xương. Còn có mấy hôm trước đi chơi Long Hồ, dùng lý luận của Thịnh Thiểu San vượt qua khoảng cách 50 cm, hai người ngồi trên vòng đua quay lớn tiếng hét chói tai mấy lần, đi xuống tim đập thình thịch, máu chảy dần dật. Cảm giác đó liệu có khiến Lôi Hân Lôi hiểu lầm là cô đã thực sự thích đối phương rồi không? Có điều hôm đó rời khỏi khu giải trí, người qua lại đông đúc, Diệp Soái ôm vai Lôi Hân Lôi rất lâu. Khi đang ngoài rồi vẫn không buông ra mà Lôi Hân Lôi không phản ứng gì. Được rồi, tất cả mọi thứ phát triển rất thuận lợi, chàng có tình, thiếp có ý, chỉ có một điều khó xử cuối cùng thôi, làm sao ra tay được đây? Lôi Hân Lôi rất thông minh, rất có chủ kiến. Tuy cô thẳng thắn thừa nhận mình theo đuổi cuộc sống sung túc, nhưng không phải cô gái mà ai nhiều tiền là dễ dàng dỗ lên giường. Nếu không bằng vào dung mạo của cô, bây giờ sống rất thoải mái mới đúng, đâu phải mới đơn đặt hàng chạy khắp thành phố kiếm chút tiền hoa hồng. Cô gái như vậy đâu dễ tìm chứ. Người ta đã không ngại ngần nói tình cảm với Hàn Đông Cang là thuần khiết, cũng là chuyện đã qua rồi. Phía con gái nhà người ta đã thế, bên nam nhân còn vướng víu không phải quá kém cỏi à. Thế nên Diệp Soái cũng cởi bỏ được khúc mắc đó rồi. Có điều vấn đề chưa phải là đã hết, thậm chí còn khiến Diệp Soái thấy khó xử hơn cả cái trò của lão cũ. Diệp Soái châm điếu thuốc, hạ cửa sổ xe xuống, qua làn khói thuốc lờ mờ, nghĩ tới đêm hôm đó cùng Tăng Nhã, chỉ một đêm để lại dư vận tới giờ khó tan, mỗi lần nghĩ lại đều chìm đắm trong ổ ôn nhu. Nghĩ nhập thần tới mức bị điếu thuốc làm bỏng tay, Đỗ Đít ném khỏi cửa xe, sau đó nghe thấy tiếng ê ê lớn, thì đa La Sách đã tới đổi, đang chỉ trích hành vi thiếu văn minh của y. La Thiếu Cường mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, đắc ý móc túi đưa Diệp Soái. 10 tấm vé đại hội giám bảo kỳ 3, thế đã đủ chưa? Là vé cho Thịnh Tiểu San, Diệp Soái nhận lấy cái vé dài, ngạc nhiên hỏi. Dân phe vé bọn mày đúng là đâu đâu cũng có, thứ này mà cũng kinh doanh luôn, mà không phải là vé tặng à, lấy đâu ra thế? cũng có người hiểu thật mới đi xem, đa phần thực ra là có hiểu cái mẹ gì đâu. Với lại có người trong đài truyền hình, kiếm không khó, dễ kiếm hơn vé tàu nhiều. Là Thiều Cường đặt cột tố chuyên nghiệp đánh giá, cũng không quên tiền. Một tờ 80 đồng đó, đó là ra người quen đấy, chứ nếu là người lạ thì ít nhất 120. Được rồi, trả mày sau. Diệp Doái cất vé đi. Thôi, nói cho mày biết vậy chứ, coi như tao tặng mày, mùa hè vừa rồi theo mày kiếm không ít, có cửa phát tài, đừng quên anh em là được. Là Thiều Cường cười nịnh, những phi vụ nước giải khát, trước khi Đỗ Ngọc Phân đi thì hắn đã kiếm được mười mấy vạn, sau đó kinh doanh thêm cả đống thứ nữa, đếm tiền không xuể, bỏ ra ít, hối lộ cấp trên là nên làm. Ê, mày cũng có lương tâm đấy, được, tao ghi nhận. Chắc thằng béo chỉ hối lộ tao vài bộ phim nghệ thuật, xếp nó xuống hàng thứ hai, ha ha ha. Ê, khoan đi đã, tao có chuyện thỉnh giáo mày. Diệp Soái đột nhiên nhớ ra, là Thiêu Cường từ thời đại cao trung đã là thằng cao ráo đẹp trai vượt trội so với đám anh em rồi. Dù thiếu nữ vị thành niên hay thiếu phụ nhà bên cũng thà ngủ nhầm còn hơn bỏ sót. Bản thân hắn làm nghề du lịch, về ván không ít em hướng dẫn viên xa nhà thiếu thốn tình cảm, rơi vào vòng tay hắn, trong thôn cũng mắt qua mày lại với mấy thiếu phụ. Vấn đề của mình nói không chừng hắn có lời giải, kinh ngờ ngay bên cạnh, không xin còn đi đâu nữa. Mày đừng làm ảnh hưởng tới công việc của tao, hiện giờ tao bận lắm, công ty du lịch đóng cửa rồi, chỉ còn trông vào khu phong cảnh kiếm tiền, mất nửa buổi sáng rồi đấy, tổn thất này ai chịu. Vừa biểu dương một cái là mày lên mặt rồi, tiền kiếm không hết bội gì, tao có chuyện liên quan hạnh phúc cả đời, chuyện này chỉ mày mới giúp được. Được, nói nhanh đi. Là Thiều Cường thông khoái ngồi lại ghế. Hắn thông khoái lại tức là Diệp Soái ngập ngừng. Tao nhìn trúng một em gái, mày chỉ tao làm sao mới có thể đưa em gái lên giường. Cái gì? Là Thiều Cường bàng hoàng, sau đó là cười phá lên. Không phải chứ, chẳng lẽ mày chưa từng làm qua à? Rồi, nhưng lần này khác. Khác gì? Mày nghe tao nói hết đã nào, đừng nhảy vào mồm tao như thế. Cô ấy rất xinh đẹp, cũng có chút khí chất, quan trọng là thông minh, còn độc lập, có chủ kiến, chính là loại hình nữ cường nhân. Nếu như nảy sinh ý đồ mà không thực hiện được thì sau này khó nhìn mặt nhau. Nên tao do dự, mày nghĩ hộ tao cách, làm sao có thể thuận nước đẩy thuyền. Vấn đề bản thân thì Diệp Soái tự khắc phục nên không nói ra. À, là đã thế. Là Thiều Cường tất nhiên là không từ chối chuyện có người nhờ tư vấn chuyên môn. Làm bộ làm tịch, ngồi ngay ngắn, chỉnh lại cổ áo, hắng giọng nhìn từ trên xuống dưới. Quen nhau bao năm rồi? 7-8 năm. Mày đi chết luôn đi, người ta sinh mấy lứa rồi mà mày còn chưa ra tay, chuyện mất mặt thế còn dám nói ra. Là Thiều Cường nói xong định bỏ đi. Mẹ mày, đó là trước kia quen nhau, thời còn đi học, chính thức qua lại 12 tháng thôi. Diệp Soái vội giữ hắn lại thanh minh. Mày tiếp tục đi chết đi, 2 tháng còn chưa lên giường, sờ vũ chưa? Là Thiều Cường nghiêm túc hỏi một câu rất thẳng thắn, rất thô tục. Diệp Soái lắc đầu rất thành thật. Con mẹ nó, hận không thể chém chết mày, 2 tháng đủ người ta leo đỉnh Everest rồi, thế mà con ngọn ngọc phong mày không leo nổi. Nói thẳng ra xem, phát triển đến mức nào rồi? Nắm tay, ôm vai, ăn cơm. Nếu mày hẹn cô ấy đi chơi thì lúc nào cũng được chứ? Chắc là được. Khi ăn cơm mày và cô ấy có tranh nhau thanh toán tiền không? Không. Nếu mày nói đùa hơi quá trớn chuyện nam nữ thì cô ấy có giận không? Chắc là không. Xem như đủ điều kiện lên giường rồi, để anh dạy cho mày một chiêu tất sát. Là Thiều Cường hỏi tình hình xong vỗ tay phán. Diệp Soái quên mất thân phận của mình, vội vàng lấy thuốc lá ra mời, còn châm lửa khiêm tốn thỉnh giáo. Là Thiều Cường nhà khói lên mặt chuyên gia giảng giải. Có câu váy của nữ nhân mặc là để nam nhân cởi, nhưng thực tế muốn cởi váy của một nữ nhân không phải là dễ dàng. Ê, đừng có giảng lý luận xuông, nếu dễ thì tao có hỏi mày không? Diệp Soái không ngờ thằng này mở miệng ra đã thuyết giáo. Đừng vội, ngàn vạn lần không thể nóng vội được. Giai đoạn trước cọ sát đủ lâu rồi, theo như mày nói thì cả hai có thiện cảm với nhau, đó là điều kiện sung yếu để lên giường. Mày phải chú ý một điểm, vui vẻ, bất kể là hẹn hò, ăn cơm, đi chơi, mày luôn phải giữ cho cô ấy tâm cảnh vui vẻ cao hứng, nếu không thì không thể nào triển khai bước tiếp theo. Còn có một điểm quan trọng không biết mày làm chưa, đó là khen, nhất định phải khen. Ai mà chẳng thích khen, cái này không có, cô ấy béo, mày khen đầy đặn, cô ấy gầy, mày khen thon thả, cô ấy ngốc ngốc, mày khen đáng yêu. Cô ấy tinh minh đánh đá, mày khen tài trí hơn người. Giống như chúng ta ba nàng ấy, sau khi khen cô ấy có phản ứng đôi, có thể hôn nhẹ. Là Thiêu Cường nói một trang dài. Không đúng, Diệp Soái cắt ngang. Lúc có cảm giác Lôi Hân Lôi có ý với mình, lúc cảm giác không phải. Tao khen rồi, cái này cần mày dạy à? Nhưng mà cô ấy không có phản ứng gì, làm tao không chắc. Mày ngu lắm, nghe tao nói đừng cắt lời. Lại Thiều Cường bực mình mắng Diệp Soái, tiếp tục nhấn mạnh. Nếu cô ấy phản ứng đó là điều tốt, thuận thế tiến thêm hôn một cái. Nếu cô ấy không phản ứng nhưng không xoay người bỏ đi, chứng tỏ nhận lời khen của mày, mày phải có hành động. Ôm cô ấy, vuốt ve mái tóc của cô ấy, nói với cô ấy mỗi lần gặp em trái tim anh đều ngây ngất. Như thế mày và cô ấy thành tư thế mặt đối mặt rồi. Mày vuốt tóc cô ấy dừng lại ở cổ, khẽ kéo cô ấy về phía mình hôn nhẹ. Đừng qua 2 giây, đó là thăm dò. Nếu chưa ăn tát, tất cả đều có khả năng, sau đó mới có thể hôn sâu. Diệp Soái nghe u đâu, nhìn La Sách hoa chân múa tay minh họa nói văng nước miếng như đang có em gái trước mặt hắn, không nghĩ còn có trình tự phức tạp như vậy. Mày có lạc đề không? Tao mau lên giường, mày dạy tao hôn. La Thiều Cường đứng hình 3 giây, phải nhìn kỹ Diệp Soái. Đúng là nó, sao nó ngu như thế? Tích tắc nổi nóng. Mẹ nó, mày đúng là cái thứ đầu óc của bọn đi chơi gái, không có tí lãng mạn nào. Vuốt ve vào hôn là tiết tấu của lên giường, chỉ có hôn sâu mày mới nhìn ra cô gái đó có tình cảm với mày không. Mày không tin thì đi tìm gái gọi xem. Cắm sâu thì dễ, hôn sâu khó đấy. Đó là tiêu chí rõ ràng nữ nhân đó không thích. Mày muốn đưa một cô gái lên giường, đừng để cô ấy cảm giác mày chỉ muốn chơi đùa. Phải để cô ấy thấy mày quan tâm, tôn trọng cô ấy. Đây là chuyện hai chiều. Mày muốn kiếm thú vui từ người ta thì phải để người ta cảm thấy lạc thú. Còn nữa, ngàn vạn lần đừng nói tới ái tình. Thứ này, một là không ai tin, hai là gánh nặng, ba là hỏng cảm xúc. Đừng nói, ít nhất chưa phải lúc. Có lý. Tình dục là chuyện rất vui sướng, chỉ cần chúng ta đều cảm thấy vui là đủ, hà tất phải để ý có phải là người yêu hay không. Diệp Soái gật cù hiểu được chút rồi. Đúng, chính xác là thế. Là sạch vũ đôi tán đồng, định mở cửa xe đi. Khoan, mày chưa nói rõ. Nói mỗi hôn là sao? Chưa nói tới cởi y phục thế nào mà. Diệp Soái giữ lại. Không phải chứ, rốt cuộc mày đã lên giường chưa? Không phải vẫn còn là sử nam chứ? Là Thiêu Cường chấn kinh vô cùng. Lên đôi, không chỉ một lần, thật đấy. Diệp Soái cuống lên minh oan cho bản thân. Mấy lần, nói cho tao nghe xem. Bạn gái chính thức của mày, em gái làm giáo viên đấy, đã lên giường chưa? Là Thiêu Cường không tin, thằng này ngu ngơ lắm. Chưa, tao không nỡ. Diệp Soái lý nhí, đó là câu chuyện tình yêu rất thuần khiết. Vậy là chưa từng lên giường. Là Thiêu Cường kết luận gọn lỏn. Rồi mà. Diệp Soái vội vàng nói ra, nếu không toàn bộ anh em biết thì y nhảy xuống hoàng hà cũng không hết nhục. Tao thường xuyên ra ngoài kiếm nghiệp vụ, nghỉ trong nhà khách, có điện thoại quấy nhiễu, tao liền... Mấy lần? Không nhiều, 2-3 lần gì đó. Tao lo mà, lần trước không đeo bao thấp thỏm cả tháng sợ bị bệnh. Nó đã cũng vô vị, vừa mới lên giường người ta đã nói. Anh, làm nhanh lên, gần đây trang gắt lắm, nhanh chút, cố thích cả hứng. Là Thiêu Cường phải cắn răng để không cười. Không lợi dụng chuyện này làm sao khiến cái thằng kín mồm này khai ra được. Giữ phong phạm chuyên gia. Tạm được. Ý tao hỏi là gái nhà lành ấy đã đưa lên giường chưa? Có, 2 người. Diệp Soái đắn đo một lúc, không muốn kể đâu, nhưng không kể thì thằng này bỏ đi mất, liền gật đầu. Là Thiêu Cường chửi thầm, cái thằng chó thường ngày nhìn thật thà lắm, té đa ăn bụng không ít, mặt không đổi sắc. Kể xem nào, mày cởi áo người ta thế nào? Thì giờ cũng thế thôi, nguyên tắc giống nhau. Chuyện này khác, khi đó tao bán bảo hiểm, cộng sự với một em gái. Bọn tao hôm đó hoàn thành một hợp đồng cùng nhau ăn mừng. Kết quả là uống hơi nhiều. Tao dìu cô ấy về phòng, rồi người tao ôm lấy tao mà hôn. Tao làm thế nào được? Khi đó quần áo của cô ấy không phải tao cởi. Đợi tao cởi của tao xong thì cô ấy cũng cởi sạch rồi. Từ đầu tới cuối chẳng nói với nhau lời nào. Hôm sau tỉnh lại vừa say rượu, mặc quần áo lên coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Diệp Soái chép miệng. Là Thiêu Cường nén cười. Người kia thì sao? Diệp Soái rầu rĩ. Cũng không phải, quần áo của tao còn do cô ấy cởi. Em này càng hoang dại, tao gần như bị cô ấy cưới cả đêm. La Thiếu Cường phun điếu thuốc ra ngoài, cười phá lên, không làm sao nhịn được nữa, tiếng cười từ trong cổ họng phát ra, cười lăn ra ghế. Diệp Soái thẹn quá hóa giận, bóp cổ hắn lắc nơi lắc để. Thằng Vương bắt đàn khốn kiếp, mày kiếm niềm vui ở chỗ tao đấy à? Không, không phải. Nghe tao nói, tao hiểu rồi. Đức là mày chữ gái gọi ra thì bị mấy em gái đẩy ra giường, chưa từng có kinh nghiệm tán gái. Tao hiểu tình hình rồi, tao có thể dạy mày. Lão Thiêu Cường bị bóp cổ tới không thở nổi, bố về Diệp Soái nửa ngày trời mới thoát. Kỳ thực những lời tao nói khi nãy là mắt xích liên kết, mày có thể làm liền một mạch. Ví như tối nay mày hẹn cô ấy, buổi hẹn có mục tiêu, có địa điểm, phải là nơi lãng mạn. Đừng mang cái tâm tư đi thuê phòng để hẹn hò, nhưng cũng không thể thiếu chuẩn bị. Nữ nhân ghét nam nhân không có chủ kiến. Mày phải mời cô ấy tới nơi đầy đủ lãng mạn, uống ít rượu, khiêu vũ, hiểu không? Khiêu vũ là có điều kiện hoàn thành mấy phần tao nói rồi, ôm, vuốt tóc, hôn môi, chơi thật vui vào, sau đó thuận thế mời cô ấy tới nơi nào đó nghỉ ngơi. Nữ nhân đang vui sướng, chỉ muốn niềm vui đó không kết thúc, cô ấy sẽ đồng ý. Lã Tiêu Cường mặc dù có chút ý trêu chọc Diệp Soái, nhưng nói tới cùng đúng là chuyên gia ở chuyện này. Mở đầu ra sao, nơi nào thích hợp, đưa ra cho Diệp Soái và lựa chọn, đều là lựa chọn an toàn nhất, khả năng thành công cao. Chứ đáng lẽ kéo ra xe mới là thuận lợi nhất, nhưng mà đoán chừng Diệp Soái không có bản lĩnh đó. Loại thủ pháp nhìn có vẻ bình thường, kỳ thực phức tạp. Diệp Soái gãi đầu mãi. Lã Thiêu Cường nhìn y như vậy đành tiếp tục giáo dục. Lúc bắt đầu mày phải quan sát kiểu dáng y phục của cô ấy. Vì sao? Diệp Soái không hiểu. Nhìn đó kiểu dáng mới dễ cởi chứ. Thằng ngốc này, cúc áo nữ nhân không phải lúc nào cũng ở phía trước. Đang lúc cô ấy đê mê mà mày không tận dụng được, lại hoay nửa ngày không cởi nổi áo, chẳng phải là hỏng hết à? Lã Thiêu Cường coi như hết lòng vì bạn đôi, đem vốn liếng đã truyền thụ. Nghe này, mày một mặt hôn, một mặt đặt tay lên ngực cô ấy, nhẹ nhàng thôi, đừng kích động mà bóp như vắt sữa bò là hỏng mẹ việc đấy. Khi không gặp phải kháng cự hoặc là kháng cự không mạnh, mày tiếp tục dùng phương thức massage xoa bóp vú còn lại, hôn vào bóp tới mê say, rồi là lúc cởi áo. Nên mày phải quan sát trước kiểu dáng. Tao nhắc lại lần nữa, nếu mày lúng túng mãi không cởi nổi sẽ làm người ta cụt hứng, hoặc bình tĩnh lại thành xấu hổ. Đợi mày cởi được rồi thì thoải mái đi, không ai quản mày nữa. Diệp Soái có thói quen cân nhắc tính khả thi của mỗi việc, lần này cũng vậy. Vừa nghe vừa chống tòng trầm tư, có điều trong mắt Lã Thiêu Cường lại giống như sư phụ không dẫn nổi đồ đệ ngốc qua cửa. Nhìn thời gian thì đã là trưa rồi, nói: bí kỹ truyền cho mày rồi đấy, mày không làm nổi thì tao làm hộ cho. Chưa từng thấy ai ngốc như mày, tao về trước đây lỡ hết công việc. Nói rồi nhảy xuống xe đi luôn. Diệp Soái cứ ngồi như thế rất lâu, rồi như làm trộm hạ cửa sổ xuống, nút di động ra bấm số, thở phù phù mấy lần ổn định lại nhịp tim, hết sức chứng nhân quân tử, nói: alo, Hân ơi, tối nay có rảnh không? Hết sức thuận lợi, Diệp Soái thở vào, lái xe lên đường. Phượng Nghị Hiên buổi chiều trời sập sùi như muốn mưa, người ta mỗi khi ra đường lại phải ngước đầu lên nhìn trời một cái. Diệp Soái đợi xe cũng ngẩng đầu lên bầu trời u ám, mây đằng xa đen kịt rồi, mưa hay không thì cũng không nói, Trung Châu động như thế không biết được. Đã bước vào Phượng Nghị Hiên, hai cô gái tiếp tân mỉm cười chào hỏi, đưa tay về phía khu nghỉ ngơi. Thình Thiểu San đang trò chuyện với một nam một nữ, vừa thấy y liền đứng dậy cao hứng đi tới đón. Đây, vé kỳ 3, 14 tấm. Diệp Soái đưa sớp vé dày cho Thịnh Thiểu San, trừ vé của La Thiêu Cương còn cầm mấy vé lấy ở chỗ Lâm Bằng Phi, toàn bộ đưa cho Thịnh Thiểu San. Mắt nhìn cô, nhà thiết kế khả nghi không chớp. Nếu có mánh khóe gì trong trò này, mới tiếp theo cô nàng sẽ mời mình tham gia. Còn cứ à, không quan trọng, phản ứng đầu tiên mới là quan trọng. Ý, sao anh nhìn tôi chằm chằm thế, chưa từng thấy à? Phản ứng đầu tiên của Thịnh Thiểu San là ngạc nhiên. Dám bảo có gì hay mà xem. Xem trên TV cũng vậy mà. Diệp Soái che đậy. Nói như anh thì không cần xây sân vận động với sức chứa khổng lồ làm gì, chỉ cần truyền hình trực tiếp là được. Thịnh Thiểu San khinh bỉ trả lời, đối với kẻ không hiểu phong tình không thèm giải thích, sau đó quay sang với đôi nam nữ kia. Kiều Kiều, Đại Lộ, người đưa vé tới rồi, chuẩn bị đi. Sạc pin máy quay cho đầy đủ, chúng ta phải quay lại hết nhân vật xuất hiện hôm đó, đặc biệt trang phục quản nữ tham gia buổi lễ long trọng thế này nhất định sẽ là bộ đồ chơi thượng nhất. Giới thiệu chút, đây là Diệp Soái, bạn tôi, Vé anh ấy kiếm đấy, ngầu không? Hai người bảo vé khó kiếm, anh ấy kiếm tận 14 cái nhé. Nam họ Lộ, tóc dài ngang vai, thoạt nhìn như con gái. Ngược lại, nữ tên Kiều Kiều lại cắt tóc ngắn như nam, xinh đẹp thì cũng được, chỉ là nhìn như con trai vậy. Lúc bắt tay Diệp Soái, bị tên con trai nhìn tới muốn bò chạy. Xem ra công tác ở tuyến đầu thời trang cũng không dễ dàng. Hai người cầm vé xong được Thịnh Thiểu San an bài đi chuẩn bị, làm nghi ngờ của Diệp Soái tan đi quá nửa. Xem ra cô gái này chỉ chú ý tới thời trang chứ chẳng chú ý tới chuyện giám bảo. Lần trước nghi ngờ có khi là đang nghi rồi. Thịnh Thiểu San ở bên cạnh nhận ra Diệp Soái cứ nhìn mình, tự hồ muốn hỏi gì lại không dám. Này anh sao thế, hình như có chuyện. Không sao, tôi có chuyện gì được chứ. Diệp Soái lắc đầu, lại đột ngột đổi ý. Đúng đúng, có chuyện, tôi đúng là có chuyện. Rốt cuộc là có hay không? Thịnh Thiểu San cau mày, đánh giá Diệp Soái một lượt, cứ thấy y quái quái, chưa kể y đâu có thẹn thò như vậy đâu. Đúng là có, vừa mới nhớ ra xong. Diệp Soái cân nhắc, so với chuyện bắt chuyện thì đây là vấn đề nhạy cảm hơn giữa nam nữ. Chuyện gì? À sorry, số vé này bao tiền tôi quên mất, tới phòng tôi đi, tôi đưa anh. Thịnh Thiểu San nhớ ra, anh ấy nói. Không phải, đừng hiểu lầm, không phải chuyện tiền, vé lấy từ chỗ bạn tôi đấy, không tốn tiền. Thật à? Thật, tôi nhiều bạn lắm, chút chuyện nhỏ này gọi cuộc điện thoại là họ mang tới rồi. Diệp Soái tốn hơn 1.000 mua vé mà vẫn sĩ diện nói. Ồ, xem ra tôi nhìn nhầm người. Thịnh Thiểu San thừa lúc cháy nhà hôi của. Vì thì tốt quá, kỳ tiếp theo cũng kiếm cho tôi chục vé nữa nhé. Hả? Diệp Soái cắn vẻ lưỡi, chuyến này lỗ lớn rồi. Sao vậy? À không, có sao đâu, chuyện nhỏ, đơn giản. Vậy tôi cảm ơn anh trước, ha ha. Thịnh Thiểu San cười đến ngọt, xoay người mời Diệp Soái tới phòng bình chơi. Vào cầu thang máy mới thấy Diệp Soái vẫn cái vẻ thâm nha nhấp nhổm, quan tâm hỏi. Anh đúng là có chuyện gì rồi, tôi thấy anh hôm nay có vẻ thiếu tập trung. Có một chuyện, chuyện nhỏ thôi, nhờ cô giúp. Diệp Soái ngại ngùng gãi mũi. Người cũng hẹn rồi, lý luận cũng học rồi, nhưng áp dụng được không lại không đó. Cái thằng La Thiêu Cương đó nói khó tin lắm, ai mà biết, có phải dạy đều để mình bêu mặt. Thịnh Thiểu San lần trước dạy y lý thuyết bắt chuyện rất hiệu quả, đáng tin hơn. Nhưng chẳng lẽ lại bảo tôi muốn đưa một cô gái lên giường, cô cho tôi ít kiến nghị. Người ta cũng là nữ mà, nói thế không phải thô bỉ quá sao? Thịnh Thiểu San tỏ ra không vui. Wow, con người anh chủ nghĩa thực tế thật đấy. Nhờ có một chút thôi liền tranh thủ đưa ra yêu cầu. Nói đi, có chuyện gì? Nếu mặt anh tặng vé tôi cân nhắc. À, chuyện này khó nói. Ha ha, anh không nói tôi cũng biết rồi. Cô biết gì? Nhìn anh hồn vía đâu đâu, nó năng lẫn lộn, phản ứng chậm chạp, đây là triệu chứng tiền kỳ khi yêu đương. Nói vớ vẩn, thời đại nào rồi còn chuyện tình yêu? Tôi sai sao? Không thể nào. Thì đúng một nửa. Diệp Soái sợ cứ quanh co thế này hết ngày, hít một hơi nói luôn. Tôi muốn hẹn một cô gái, nhưng mà hình tượng, khí chất, cách ăn nói của cô ấy làm tôi thiếu chút tự tin, kiến thức cô dạy tôi không hữu dụng lắm. Hừ, học sinh kém cỏi lại đổ lỗi cho giáo viên. Thịnh Thiểu San chừng đôi mắt to lên, đúng lúc tinh một tiếng đã tới nơi, cửa thang máy mở ra, đi luôn không thèm đợi Diệp Soái. Diệp Soái vội đuổi theo. Thực sự là không hữu dụng mà, không phải cô nói, sau khi vận động mạnh kích thích, dễ phát sinh cảm xúc à, tôi mời cô ấy đi vòng đua quay, thứ đó làm tôi sợ tim nhảy ra ngoài lồng ngực, tôi nói mấy câu biểu lộ tình cảm, vậy mà chẳng thấy người ta có biểu thị gì. Còn nữa, tôi mời cô ấy ăn cơm, đi chơi, đồ ca đôi, tôi biểu hiện ra rất tự tin, rất có chủ kiến, lại còn rất biết quan tâm chu đáo, vì sao người ta không có phản ứng? Thực ra phản ứng thì có, song Diệp Soái cố ý nghi ngờ Thịnh Thiểu San là muốn lấy được chân kinh. Góc độ nhìn nhận của nữ khác nam, phải hiểu cả ta lẫn địch mới dễ thành công. Thịnh Thiểu San bỗng nhiên mỉm cười. Tôi hiểu rồi, anh chê tiến trình quá chậm, không đợi nổi tới lúc mọi chuyện thuận theo tự nhiên, muốn đạt ngay được mục đích. Diễn đạt khéo léo, hàm ý không sai, đúng là chuyên gia mà, người ta ăn đứt mình. Diệp Soái không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Tiến triển tới mức nào rồi? Thịnh Thiểu San lại hỏi. Cái này nếu ở trước mặt đám anh em có thể bao hoa thoải mái, nhưng nói với một cô gái thành vấn đề khó mở miệng. Diệp Soái im tiếp. Thịnh Tiểu San là cô gái tâm lý, thấy vậy đổi câu hỏi. Ở cạnh nhau thấy rất nhiều chuyện để nói không? Diệp Soái gật đầu, đương nhiên có. Vậy cô ấy thường nhìn chồng anh rồi cười không, hay là né tránh, chỉ lời qua loa? Cười, cười ngọt lắm. Thịnh Tiểu San cũng cười. Vậy đã hôn cô ấy chưa? Diệp Soái lắc đầu. Vừa lắc đầu một cái, Thịnh Tiểu San thất vọng nhìn chăm chăm vào y, chỉ trích gay gắt. Hai người ngay cả hôn cũng chưa từng có, vậy mà anh lại muốn tới thẳng đích. Anh vẫn không có tí tiến bộ nào cả. Anh không thể đối xử với một cô gái như thế. Nam nhân các anh chỉ muốn chuyện đó thôi sao? Xong rồi sẽ chuyển mục tiêu khác à? Cô không thể dùng thái độ đó để đối xử với tôi chứ. Diệp Soái trợn tròn mắt, thấy mình bị oan. Y quen 2 tháng chưa lên giường bị cười thối mũi đây này. Chuyện cô để tình cảm phát triển sâu hơn không, không phải tôi còn chưa xác định, mà là chúng tôi vốn là bạn. Tôi không muốn hôn không thành, bị coi thành quấy rối. Sau này nhìn nhau thế nào, tôi mới chân thành tới thỉnh giáo cô. Giọng điệu lo được lo mất, nét mặt có chút nóng ruột. Thỉnh Đầu San thấy hết, xem ra không phải là có ý chơi bời mà đặt tình cảm vào đó rồi. Trịnh trọng nói, chỉ cần là thực sự thích nhau, bất kỳ hành vi lỗ mãng nào trong mắt cô ấy đều là đáng yêu và có thể chấp nhận. Tôi nhìn ra rồi, hành vi và ý nghĩ của anh bất nhất, hành động tào khuynh, suy nghĩ hữu khuynh, có chuyện khiến anh do dự, cho nên anh không thể đạt được mục tiêu kỳ vọng. Ý, đúng đúng, cô nói đúng quá, cho nên tôi muốn tiến tới, không do dự nữa. Diệp Soái thở vào, đốt cuộc có người hiểu mình, cười nịnh. Đại thiết kế Thịnh, tối nay tôi hẹn cô ấy rồi, mà sao hồi hộp quá? Đó là vì lòng anh vẫn do dự. Thịnh Tiểu San rất khinh thường, chuyện bản thân chưa quyết, lại nóng lòng muốn lên giường trước, cơ mà đại đa số nam nhân đều vậy cả thôi. Một mặt vẫn yêu vợ con, mặt khác tâm kia cô gái vợ hàng xóm, nghĩ chốc lát an bài. Thế này đi, anh thử một hình tượng mới. Hai người tiếp xúc lâu rồi, cảm giác trở thành quen thuộc, khó đột phá, thay đổi hình tượng khiến cô ấy hiếu kỳ và chú ý, có thể mở đầu tốt cho cuộc hẹn này. Xuống tầng 2 tìm Kiều Kiều đi, y phục để tôi lo. Hả? Không phải cô tranh thủ xẻo tôi chứ? Diệp Soái theo bản năng hỏi. Xẻo anh á? Ngốc như thế tôi chẳng thèm xẻo gì. Thịnh Tiểu San khịt mũi khinh bỉ, đi thẳng về văn phòng, đầu không quay lại nói. Anh nhìn lại bản thân đi, đầu còn chưa cạo hết, tóc bao lâu chưa cắt, mọc như cỏ dại ấy. Nhìn tay anh xem, kẻ móng tay có ghét, dài căn bản không thèm lau. Tôi vất vả thiết kế hình tượng cho anh, anh xem, lẽ theo quán tính quay về bộ dạng cũ rồi. Bằng bộ dạng của anh, đi ba chẳng câu nổi tình một đêm, của cái nào hứng thú với anh. Anh thắp hương khấn vái được rồi, còn đòi hỏi này nọ. Nếu là tôi, si. Câu này rất hữu dụng. Diệp Soái tỉnh đa, đúng là toàn suy nghĩ lung tung, bản thân không chăm chút, sống lâu thôi tùy ý quen rồi. Bất chỉ bất giác hình tượng xuống cấp nghiêm trọng. Nghĩ tới đó, Diệp Soái vội vàng quay lại cầu thang. Thịnh Tiểu San vào phòng nhìn thấy cảnh đó bĩu môi. Còn cần chị đấy xẻo qua, còn mà tự động nộp tiền đấy chứ. Hai tiếng sau, khi Diệp Soái mặc một bộ y phục mới tinh đứng trước gương nhìn bản thân, tự tin lại dâng cao bùn bột, quay đầu lại dừng con cái với Kiều Kiều cắt tóc như đứa con trai. Kiều Kiều là nhà thiết kế chuyên môn hóa trang, giảng dài cho Diệp Soái nghe lý luận phối hợp trang phục phù hợp với màu da, bóc dáng gương mặt. Lúc này Diệp Soái từ lý luận đi tới thực tế rồi. Một chiếc áo thun ngắn tay màu xám nhẹ, quần đâu màu trắng bằng lụa, chân đi giày da thoải mái GT màu đỏ sẫm. À, còn có trang sức nữa, dây chuyền bạc. Bốn Diệp Soái thấy thứ này không hợp, có điều đeo vào phát hiện thành đối lập rõ ràng với làn da đen của mình, rất gây chú ý, rất nổi bật, trình độ chuyên nghiệp không phục không được. Diệp Soái soi gương mấy lượt, không thể nào nhận ra bản thân là đại chúng lao động nữa. Anh hài lòng không? Kiều Kiều hỏi. Ừ, hài lòng. Bằng vào trình độ các cô đến giác ma cũng bị các cô biến thành Lưu Đức Khoa. Diệp Soái nói đùa một câu, tạm biệt Kiều Kiều, đi thẳng tới tầng 4. Đứng trước phòng Thịnh Tiểu San, điều chỉnh thần thái, ưu nhã gõ cửa, đợi cô lên tiếng mới hiên ngang đi vào. Oa, có chút tiềm chất công tử phong lưu, đi tầm hoa vấn liễu rồi đấy. Thịnh Tiểu San sáng mắt rời bàn, đi vòng quanh Diệp Soái đưa tay ra. Thuốc lá. Cô hút à? Diệp Soái lục túi lấy ra. Thinh Tiểu San nhanh tay giật lấy, tuyên bố thẳng: "Tịch thu, không cho ra ngoài mua." "Vì sao?" "Anh đi hẹn hò hay là đi cho người ta hút thuốc lá thụ động, đó là sự tôn trọng. Nhớ, thời đại hút thuốc lá trông có phong cách như phim Hồng Kông chết từ thập niên 90 rồi. Đây là thiên liên kỷ mới, nam nhân hút thuốc lá trông nhếch nhác thiếu văn minh lắm. Không hút thuốc trước mặt nữ nhân, đó là phép lịch sự tối thiểu. Anh có muốn người ta tiếp xúc ở khoảng cách gần, người thấy mùi thuốc lá rồi nhăm mặt không?" "Đúng, có lý, không hút nữa." Diệp Soái hạ quyết tâm, lòng thêm một câu: "Hôm nay không hút nữa." "Liên quan tới chuyện của anh, tôi nghĩ rồi. Hai người qua lại không thành vấn đề. Anh dí dỏm, vui tính, nhiệt tình, cũng không keo kiệt, đều là đặc điểm mà nữ nhân thích. Hai người sở dĩ cứ dậm chân tại chỗ, không phát triển sâu hơn được, vì cả từ một vấn đề." Thình Tiểu San đi qua đi lại, giống như đang giảng bài. Diệp Soái chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót, bóng người lướt qua lướt lại trước mắt, làm y thêm nóng ruột. "Là cái gì?" "Cảm xúc. Giữa bạn bè là một loại cảm xúc, tình lữ là một loại cảm xúc. Tôi thấy anh không hề hiểu cảm xúc giữa nam và nữ." "Không hiểu, quá phức tạp." "Anh chàng lớn lên bằng phim nghệ thuật Âu Mỹ và Nhật Bản, chỉ biết thuê phòng, lên giường, làm xong hiểu thứ gọi là cảm xúc." "Không hiểu phải học. Hai người khi ở bên nhau, đôi lúc phải cố ý tạo ra cảm xúc lãng mạn, hoặc ái muội, hoặc cảm động, hoặc kích động. Nữ nhân là động vật cảm tính, có thể người ta nhìn thấy tai nạn xe hơi thảm khốc chẳng có phản ứng gì, nhưng xem phim màn lại khóc hết nước mắt. Anh phải học được hiểu cảm thụ của đối phương, biết được kỳ vọng của cô ấy, để đưa xúc cảm vào trong đó." "Thôi thôi Tiểu San, cô bỏ qua phần lý luận, đi tới thực tế đi." Thình Tiểu San đau đầu, với loại học sinh ngốc cữ này, cô đành trực tiếp nói: "Hôn." "Cái gì?" "Hôn." "Hôn á?" "Ừ, hôn." Diệp Soái không tin. Thình Tiểu San nhấn mạnh, làm y nhớ tới biện pháp hôn đồ sơ của La Thiếu Cương. Xem ra trường phái dân gian và trường phái học viện cũng có chỗ giống nhau. Lưu manh cùng mỹ nữ cũng nói thế thì chuẩn đôi. Làm y bất giác nở nụ cười. "Anh đừng có cười." Thinh Tiểu San đương nhiên làm sao biết tâm tư siêu vẹo của Diệp Soái, còn nghĩ hắn không tin. Xúc cảm là một nghệ thuật, nụ hôn là thứ đưa nghệ thuật này lên đỉnh cao. Biết hôn, anh sẽ cảm thụ được nhiều điều. Qua hành động này có thể nhận ra tình cảm của đối phương với mình, đối phương cũng trải nghiệm tình cảm của anh. Một nụ hôn tràn ngập tình yêu sẽ khiến người ta say mê, quên hết tất cả. "Chẳng qua là một nụ hôn thôi, có cần nói huyền ảo vậy không?" Diệp Soái thấy Thịnh Tiểu San nâng tầm quan điểm thì đất không tán đồng. Thịnh Tiểu San nghe vậy tức lắm, quát: "Lại đây làm mẫu." "Một mình tôi thì làm thế nào?" "Lại hôn tôi." "À được." Diệp Soái hớn hở chạy tới ngay, gì chứ học kiểu này thì rất nhiệt tình. "No no no, đừng tính lợi dụng tôi, chỉ làm mẫu." Thinh Tiểu San thấy cái mặt háo hức hết cỡ đó thì hết hôn, tay chặn ngực Diệp Soái giữ khoảng cách. "Anh có thể ôm tôi, nhưng đừng ôm thật, vừa đủ thôi. Dạo đầu là tay đặt lên vai tôi hoặc là eo tôi, giống bắt đầu khiêu vũ, nhìn tôi thật tình cảm, bắt đầu." Diệp Soái sướng tới cười lệch mồm, đặt một tay lên vòng eo nhỏ của Thịnh Tiểu San, sau đó nhắm mắt chu miệng ra như heo thăm ăn. "No no no, cái đồ chưa bắt giới ăn nhân sâm này, làm lại." Thịnh Tiểu San chặn môi Diệp Soái. "Được rồi, vừa rồi mình hơi gấp." Diệp Soái cũng tự nhận ra, điều chỉnh tâm tình, nhìn Thịnh Tiểu San gần trong gang tấc, rất thanh nhã xinh đẹp, tay cảm thụ vòng eo cô, vuốt nhẹ nhẹ, cảm xúc dâng lên, kéo sát cô vào người, định tranh thủ hôn một cái, sau đó hôn thật sâu, lại bị ngăn lại. "Không đúng, không đúng, đừng làm cái bộ dạng đói khát như muốn ăn thịt người ta như vậy. Anh dọa người ta đấy à? Hãy nghĩ tới giây phút thành công nhất của anh, thể hiện cảm giác đó ra mặt." "Được rồi, công nhận lần hai không ổn." Diệp Soái rất biết tiếp thu, lần nữa chăm chú nhìn Thịnh Tiểu San. Không thẹn là nhà thiết kế, dù không có nhan sắc khuynh thành nhưng rất chăm sóc bản thân, gò má trắng mịn, cánh môi hồng ướt ướt, làm người ta hận không thể cắn một cái. Nghĩ tới đó đúng là giây phút hạnh phúc đôi, từ từ ghé tới đợi giây phút tiếp xúc. "No no," mỉm cười, cười hạnh phúc, không phải cười đắc ý như vậy, trông như cướp vào thôn nhìn thấy cô nương nhà người ta, thô bỉ không chịu được. Thịnh Tiểu San lần này càng trực tiếp, bóp mũi Diệp Soái đẩy qua một bên. Diệp Soái nóng lòng rồi, nóng lắm rồi, té đa phàm là chuyện học tập thì đều không hay ho gì hết, toàn thân bứt rứt lắm rồi mà cứ bị ngăn tới hết lần này tới lần khác. Cái tính con lừa của y bộc phát. Cô muốn tôi làm mẫu hay cô muốn trêu đùa tôi? Ha ha ha. Thình Tiểu San bị bộ mặt hậm hực của Diệp Soái làm cười nghiêng ngả, cười lan cười bo, cười chảy nước mắt. Mấy lần muốn dừng lại không được, thấy Diệp Soái sắp nổi giận, hai tay đưa ra ôm má y dỗ dành. Đừng giận, giận làm cơ mặt cứng lại, tại anh không nhiều chuyện nam nữ, trách tôi được à? Thôi bỏ đi, tốn thời gian, tôi đi thực tế cho nhanh. Diệp Soái gạt tay Thịnh Tiểu San sang bên, nói dỗi. Khoan khoan, để tôi nghĩ cách. Thịnh Tiểu San ngăn lại, quay lại bên bàn làm việc, gọi lên bàn phím máy tính một hồi. Chẳng bây giờ có tiếng nhạc du dương truyền ra, cô duyên dáng đi về với Diệp Soái. Anh có biết khiêu vũ không? Không biết. Diệp Soái trả lời rất tự tin dứt khoát, ý thấy không biết cái thứ này chẳng có gì xấu hổ cả. Với chúng ta bước chậm trong tiếng nhạc là được rồi. Thịnh Tiểu San nắm tay Diệp Soái đi ra giữa phòng, người đung đưa, mặt cười nhẹ như rất hạnh phúc. Kỳ thực hai người ở bên nhau nói đơn giản thì cũng rất đơn giản. Nếu như anh cảm giác được niềm vui của cô ấy cũng là niềm vui của anh, như vậy cả hai sẽ đều hạnh phúc. Không cần biết ngắn ngủi hay lâu dài, hạnh phúc đó là chân thực. Trong tiếng nhạc chậm, Diệp Soái không quá khó khăn theo được bước chân của Thịnh Tiểu San, động tác không có nhiều, người hơi đung đưa. Nhìn thấy cô giống như cô bé nhỏ vui vẻ đang chìm đắm trong âm nhạc, bất giác xuôi theo chỉ huy của cô. Thịnh Tiểu San tay đặt hờ lên vai Diệp Soái, thân thể mềm mại khẽ đu đưa theo nhạc một lúc, đôi mắt trong veo như chứa đầy nước suối, giống đang nhìn tình nhân chưa tách lâu ngày, chờ đợi một cái ôm, một nụ hôn say lòng. Nhưng Diệp Soái không dám hành động, nãy giờ bị cô hất nước lạnh mấy lượt, học chẳng được gì, còn mất cả tự tin, sợ làm sai bị người ta châm chọc. Nhưng Thịnh Tiểu San lại có hành động, hai tay vươn ra ôm lấy cổ y, ánh mắt từ đầu tới cuối không đổi, say đắm nhìn y, tâm tình hai người tự nhiên hòa vào với khúc nhạc trong phòng. Trong lúc cơ thể lay động không tránh được những va chạm nhẹ, đến khi đôi mắt mơ màng của Thịnh Tiểu San từ từ khép lại, hàng mi hơi rung động, đáng yêu lại thanh khiết, Diệp Soái chậm chậm ghé lại gần, cuối cùng cũng chạm được vào đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Cảm giác ngọt ngào ấm áp đó thật khiến người ta ngây ngất. Hết sức tự nhiên, không hề có sự ngăn cản nào, tiếng nhạc ám muội vẫn thôi thúc. Diệp Soái nhấp nhẹ cánh môi của Thịnh Tiểu San, tỉ mỉ thưởng thức, đất mỏng, đất mịn, đất nhỏ, hôn một cái rồi thu về, giống như có kết nối tâm linh. Lúc môi tách ra, Thịnh Tiểu San cũng mở mắt. Diệp Soái chưa tách ra hoàn toàn, môi vẫn còn cách môi cô một ly, hơi nóng phả vào mặt nhau. Thịnh Tiểu San không đẩy y ra, tự hồ bị không khí chính mình tạo ra làm rung động, cứ nhìn y. Vì thế Diệp Soái đánh bạo lại lần nữa hôn tới, mắt khép lại trong không gian bao phủ âm nhạc, tách môi cô ra, lưỡi nhẹ nhàng tiến vào, hai cái lưỡi dần tìm thấy nhau hòa quyện. Diệp Soái nhấm nháp niềm vui mang lại từ cánh môi, đầu lưỡi, vài phen thăm dò, nụ hôn dần trở nên đầy tính xâm lược, phóng túng, hôn tới Thịnh Tiểu San dần thở dốc. Hai chiếc lưỡi như kẻ đói khát xoắn xuýt truy đuổi nhau, dưới sự thôi động của cảm xúc mãnh liệt, hai cơ thể dính chặt vào nhau, nụ hôn mỗi lúc một trở nên say đắm, mỗi khi một bên hơi lơi ra, bên kia lại đuổi tới. Âm nhạc dừng rồi, mất rất lâu sau, Thịnh Tiểu San gần như không thở được, mới tách ra, chán tì vào sông mũi Diệp Soái mà thở. Diệp Soái khép mắt khoan khoái, thuần thế hôn lên trán cô như nụ hôn tình nhân. Lần này có phản ứng đôi, Thịnh Tiểu San như bị điện giật, đẩy bội Diệp Soái ra, sau đó má nóng lên, đưa hai tay che mặt. Hồi lâu mới hãy hé một khe nhỏ nhìn chàng trai mình vừa mới hôn quên cả trời đất, tự không dám tin. Diệp Soái tinh nghịch hỏi, cô giáo làm mẫu lần nữa đi. Anh xuất sư được rồi đấy. Thịnh Tiểu San bỏ tay xuống, nói câu này rõ ràng với ý đuổi khách, muốn khôi phục tự tin bình tĩnh trước kia. Nhưng chuyện xấu hổ như thế làm sao qua được nhanh, vướng ngộ tên kia còn đờ lì không đi, mặt háo hức như đợi làm lại lần nữa vậy. Cô gắt lên, ra ngoài. Thế là Diệp Soái gần như bị đẩy ra ngoài cửa, sầm một cái cửa đóng lại. Không thèm để ý Diệp Soái vẫn mặt dày gõ cửa bên ngoài, Thịnh Tiểu San bố vô hai má vẫn nóng như pha sốt, nhưng nghĩ tới muốn chỉ mang tâm thái trêu chọc làm chuyện này, đến khi hôn nhau lại đánh mất bản thân, nụ hôn đầy tính xâm lược đó khiến cô nhất thời quên đây chỉ là trò đùa. Sao lại như thế được? Thịnh Tiểu San bần thần người hồi lâu, lòng khó bình ổn lại. Có điều khi nhìn xuống eo thấy quần áo nhăn nhau, tự động đưa tay ra vuốt phẳng, đôi mắt ngấn nước. Không biết bao lâu rồi cô mới có cảm xúc thế này, nhưng nam nhân đó lại chẳng phải chồng cô. Cầm lấy điện thoại, nhìn tin nhắn gửi chồng 3 ngày rồi chưa hồi âm, một giọt nước long lanh lăn trên cỏ má láng mịn, rơi xuống đất vỡ tan. Các bạn vừa nghe xong tập số 47 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Đức Cờ Nguy Hiểm, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.